216, Thông Thiên Chỉ tầng thứ 3. Chương 216, Thông Thiên Chỉ tầng thứ 3 tu chân không tuế nguyệt, đảo mắt chính là 3 năm thời gian ổ, Lục đạo hữu, như thế nào? Lại đây nhìn xem Lục thiếu chủ có hay không xuất quan trả nợ dê lẽ lại phía trước đoái linh viện chỗ đó ngoại trừ cái gì chuyện không giải quyết được, muốn Lục thiếu chủ tài quyết Lục Thiên Ưng đúng là đến xem thiếu chủ tình huống, 3 năm thời gian đối với tu chân giả mà nói xác thực tính không là cái gì, nhất là đối với bọn họ những cái này đã xem như có chút chỗ. Thành tu sĩ mà nói, tùy ý một lần bế quan khả năng cũng không dừng lại 3 năm năm, mười mấy năm vài chục năm cũng không hiếm thấy, bất quá nhà mình thiếu chủ tình huống quá đặc thù, người khác không biết, hắn với tư cách là tối chú ý thiếu chủ tình huống Lục gia tu sĩ như thế nào có thể không biết. Nhà mình vị này thiếu chủ từ khi lãng tử hồi đầu, tuy tốc độ tu luyện chấn kinh thiên đô, thế nhưng tối đa một lần bế quan cũng bất quá 3 năm, thời gian khác tối đa cũng liền bế quan mấy tháng mà thôi, giống như bây giờ tình huống quả thực ngoài ý muốn. 3 năm trước đây thiếu chủ thế nhưng là thế hệ con cháu cho hắn hạng nhất nhân vật trọng yếu, tuy độ khó không nhỏ, nhưng thật sự là vận khí không tệ, căn cứ thiếu chủ cho danh sách, hắn đã đem tài liệu đều thu thập đủ toàn bộ, chỉ là hiện giờ xem ra, muốn quan hệ thiếu chủ trong tay lại không biết muốn tới khi nào. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, như thế nào, hôm nay không có cùng cổ đạo hữu luận đạo Lục Thiên Ưng nhìn lại là một cái 40 bên cạnh một thân màu đen đạo bảo trung niên tu sĩ, làn da trắng nõn, khuôn mặt đoan chính. Duy chỉ có dáng người thấp lục soát chút người này tên là Mực Tư chính là Lục Vũ bế quan về sau mới tới một vị tán tu luyện đan sư, động huyền cảnh tu vi, bất quá tại đan đạo phía trên xác thực tạo nghệ bất phàm, có 6, phẩm luyện đan sư thực lực. Vốn là đặc biệt nghe nói thiếu chủ thanh danh, đến đây bái kiến, lại đang bắt kịp thiếu chủ bế quan, Lục Thiên Ưng liền làm chủ đem lưu lại. Tuy Lục Thiên Ưng quản lý chính là đoái linh viện, tại phương diện nhân sự cũng không có cái gì quyền lợi, thế nhưng luyện đan sư phương diện vẫn luôn là Lục Vũ trực tiếp quản lý. Lúc trước còn có một vị thiên tôn điện tu sĩ lúc này phụ trợ, lại bởi vì ma vực đánh lén mà vẫn lạc, bởi vậy hiện tại đan linh này điện, ngoại trừ Lục Vũ, cũng liền Lục Thiên Ưng một cái người chủ sự, quyền lợi tự nhiên không thể khinh thường. Hừ, cùng kia cái người bảo thủ có cái gì tốt nói, ta nói đông hắn hàng ngày muốn nói tây, ta nói muốn dùng cái này tài liệu hắn đã nói muốn dùng kia cái tài liệu, quả thực là không thể nói lý. Lục Thiên Ưng có chút buồn cười nhìn Mực Tư liếc một cái, này Mực Tư tính tình cổ quái. Cùng kia cổ huyền đạo hữu luận đạo sự tình mỗi lần đều là hắn khơi mào, bây giờ nhìn bộ dáng rõ ràng cho thấy tại luận đạo bên trong đã thua bởi đối phương, bằng không bình thường ngược lại là hiếm thấy người này. Đồng nhiên, Lục Thiên Ưng cùng Mực Tư hai người đều là thần sắc biến đổi, mục quang chỉ một thoáng ném đến Lục Vũ bế quan chỗ cung điện chỗ. Chỉ nghe một hồi như ẩn như hiện tiếng nổ vang tại cung điện chỗ sâu trong vang lên, tuy thanh âm không lớn, nhưng do thanh âm đưa tới chấn động. Cho dù là đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng Lục Thiên Ưng cùng Mực Tư hai người cũng có thể mơ hồ cảm giác được từ mặt đất đến không gian cũng phảng phất đang chấn động đồng dạng, tình như vậy huống, hoặc là tu sĩ bản thân đạt được đại đột phá thời điểm, đưa tới nguyên khí chấn động, hoặc là chính là tu luyện cái gì đại thần thông dẫn dắt lên không. Gian ba động. Chẳng quản này chấn động cũng không có bất kỳ uy lực, nhưng hai người hay là chạy tới một loại phát ra từ linh hồn rung động, không có bất kỳ lý do cảm giác sợ hãi bất quá nếu là phóng tới thiếu chủ trên người Lục Vũ. Lục Thiên Ưng suy đoán, rất có thể là người sau, rốt cuộc thiếu chủ Lục Vũ cho dù tốc độ tu luyện tại một ngày, cũng là muốn tiến hành theo chất lượng, bế quan thời điểm thiếu chủ bất quá động huyền sơ kỳ, ngắn ngủn 3 năm thời gian, mặc hắn như thế nào tưởng tượng thiếu chủ. Nghịch thiên tư chất cũng không có khả năng tại trong 3 năm vượt qua động huyền trung kỳ cùng hậu kỳ, sau đó đột phá tấn thăng đến hóa thần cảnh, này căn bản sẽ không có khả năng. Càng trọng yếu hơn là, nếu là thiếu chủ tấn chức hóa thần cảnh, động tĩnh không chịu có thể chỉ có một chút như vậy. Khi đó đừng nói thiên kiếp, chính là tại thiên kiếp không có tới lúc trước động tĩnh, cũng đủ để kinh động toàn bộ thiên đô tu sĩ, nơi nào sẽ như vậy rất nhỏ. Lục thiếu chủ đây là tại tu luyện cái gì thần thông, thậm chí có như thế uy lực, ta xem đây nhất định hay là Lục thiếu chủ cường lực khống chế nguyên nhân, bằng không sợ là một cái không cẩn thận, phương viễn này mấy trăm, trượng đều muốn hóa thành bột mịn mới đúng. Mực Tư mặc dù chỉ là luyện đan sư, thế nhưng luận kiến thức so với Lục Thiên Ưng mạnh không yếu. Cũng nhìn ra Lục gia thiếu chủ hẳn là đang tu luyện một loại thần thông, tuy vừa mới đưa tới động tĩnh cũng không lớn, uy lực cũng không có bất kỳ hiện ra, thế nhưng hắn còn là nhìn ra được, Lục gia này thiếu chủ tu luyện tất nhiên là loại nào đó khó lường đại thần thông, bằng không không có khả năng chỉ là một chút chấn động để cho hắn sản sinh loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác. Xem ra thiếu chủ nhất thời nửa khắc là không xảy ra đóng, chúng ta hay là trong nhìn nơi này đi. Lục Thiên Ưng biết, đừng nhìn này phụ cận ngoại trừ hai người, nửa cái bóng người cũng nhìn không đến. Trên thực tế, ngoại trừ thiếu chủ Lục Vũ bên người vị kia bên ngoài Thái Huyền Chân Quân, chẳng những có thiên tôn điện tu sĩ tại ẩn từ một nơi bí mật gần đó thủ vệ, mặt khác còn có lục gia phái tới cao thủ đang âm thầm bảo hộ. Rốt cuộc Đan Linh Điện vốn là ma vực cái đinh trong mắt, lại không có cái gì đáng tin bế quan chỗ, cũng chỉ có thể như thế phòng hộ trong tinh thất. Lục Vũ chậm rãi thu hồi tay phải, trên mặt hiện ra một tia nụ cười hài lòng. Thông Thiên Chỉ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, lúc dùng 3 năm thời gian toàn tâm đầu nhập dưới việc tu luyện, rốt cục đem Thông Thiên này chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng cho dù là tầng thứ 3 cảnh giới, uy lực hẳn cũng sẽ không quá mạnh mẽ, trận đánh lúc trước mạnh ra cùng tu sĩ khác thời điểm, Lục Vũ đều muốn chuẩn bị công tác chuẩn bị một chút mới có thể đem Thông Thiên Chỉ phát ra, hơn nữa thanh thế thoạt nhìn rất lớn, uy lực cũng xác thực không phiền, thế nhưng tại hắn tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới, mới biết được lúc trước hiển lộ ra uy lực bất quá là sợi lông trên 9 con trâu, căn bản không đáng nhắc tới. Tuy vừa rồi chỉ là vừa đem Thông Thiên Chỉ tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới, thế nhưng nó ẩn chứa uy năng cũng làm cho Lục Vũ rung động thật sâu. Tựa hồ Thông Thiên này chỉ thần thông căn bản cũng không hẳn là tu chân giới nên có thần thông. Thi triển ra trong nháy mắt đó, Lục Vũ cảm thấy chỉ cần mình khóa chặt mục tiêu, chính mình chỉ lực liền có thể vượt qua không gian cùng thời gian hạn chế, trực tiếp đem địch nhân giết chết. Tuy không biết có phải hay không là ảo giác, thế nhưng nó ẩn chứa uy lực đã đủ để cho nó trở thành Lục Vũ hiện nay cường đại nhất át chủ bài. Chẳng quản vừa rồi hắn không có đem này chỉ toàn lực phát ra ngoài, bất quá ẩn chứa trong đó uy năng hay để cho Lục Vũ biết, cho dù là phổ thông một chút hóa thần cảnh tu sĩ, nếu là không có chuẩn bị, cũng có khả năng tại chính mình toàn lực chỉ phía dưới vẫn lạc. Càng trọng yếu hơn là, lúc này Thông Thiên Chỉ, tại Lục Vũ thi triển thời điểm không còn cờ nở ngắn ngủi nổi lên. Chỉ cần chân nguyên pháp lực đầy đủ, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, đem địch nhân diệt sát ở chỉ dưới 3 năm vất vả lấy được phong phú hồi báo, để cho Lục Vũ tiếp tục bế quan phóng đại. Thông Thiên Chỉ chẳng qua là hắn nắm giữ 4 loại thần thông bên trong một loại, nếu là có thể đem mặt khác 3 loại thần thông đều lĩnh hội thấu triệt, ít nhất tấn thăng đến tầng 3 cảnh giới, không biết hội có thay đổi gì. Hiện tại hắn cũng hiểu được, lúc trước Thông Thiên Chỉ uy lực không hiện, hoàn toàn là chính mình tu vi cảnh giới không đủ, căn bản phát huy không đi ra uy lực. Hơn nữa đối với cái này thần thông lý giải là quá mức nông cạn, bằng không lúc trước ma vực tu sĩ đánh lén, Đan Linh Điện chưa hẳn sẽ có như vậy tổn thất lớn. Nghĩ tới đây, Lục Vũ cũng không có ý khác, bắt đầu nhắm mắt điều tức, sau đó liền bắt đầu lĩnh hội cái khác 3 loại thần thông. Về phần cái khác thuật pháp, nếu là ngoại giới không có cái gì đại sự phát sinh, hắn liền định một mực bế quan đến đem tất cả thần thông cùng thuật pháp muốn tu luyện đến có thể ứng dụng tự nhiên cảnh giới tái xuất quan. 3 năm thời gian biến hóa không thể bảo là không lớn. Bất quá thiên đô tu sĩ đi ngang qua cùng ma vực tu sĩ thảm thiết chiến đấu, từng cái một kinh nghiệm chiến đấu không ngừng đạt được tổng kết cùng tích lũy, lượng biến sản sinh chi biến, 4-5 năm thời gian, thiên đô tu sĩ bên trong ra đời một nhóm lớn cao thủ, vô luận là tu vi hay là chiến lực đều tốt không tổn hại sắc tại ma vực tu sĩ. Ma vực tu sĩ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thế nhưng bởi vì truyền tống trận hạn chế, ma vực tu sĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng thiên đô tu sĩ giằng co. Trong lúc nhất thời trên chiến trường tình thế phảng phất trở nên càng ngày càng tốt, thế nhưng tại Thiên Tôn Điện, Vô Cực Lao Tổ lại càng lo lắng. Ma vực phương diện tại Thiên Đô lâu không tiến triển, nếu là mình là ma vực người chủ sự, hiện tại cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ sự cân bằng này trạng thái A, nhưng ma vực trợ giúp tu sĩ lại chịu số lượng hạn chế, như vậy như chính mình là người chủ sự, nhất định sẽ yêu cầu phái càng nhiều cao thủ đến nơi. Mà Thiên Đô hiện tại mặc dù tại cao thủ phương diện còn có một ít có dư, thế nhưng ma vực thật muốn liều lĩnh xâm lấn thiên đô là căn bản vô pháp ngăn cản, hiện tại chính là hai bên một cái cơ hội, nếu là thiên đô có thể nhất cổ tác khí đem ma vực tu sĩ tiêu diệt, phá hủy truyền tống trận, là có thể đạt được thắng lợi, nếu là ma vực nhìn trời đều đầy đủ coi trọng, phái càng nhiều cao thủ tiến công thiên đô, như vậy thiên đô muốn kiên trì hạ xuống đều là một kiện 10 phần khó khăn sự. Tình. Lúc này trước, Vô Cực Lao Tổ đã thông qua bí pháp cùng Thiên Tôn Viên Sùng trên đường. Thế nhưng lấy được tin tức lại làm cho trong lòng của hắn lạnh bớt, Thiên Tôn lão tổ bị mặt khác một vị lợi hại hơn Thông Thiên Kinh cao thủ kiềm chế, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp quay về viện binh Thiên Đô có thể hay không tại đây trận so với phàm thế nhân gian chiến tranh thảm hại hơn liệt chiến sự bên trong thắng được trách nhiệm đã hoàn toàn rơi xuống trên người Vô Cực lão tổ. Trong lúc nhất thời lấy Vô Cực lão tổ vô cùng cường đại tâm cảnh tu vi cũng có chút trầm thấp lên, ca đã bế quan nhanh 10 năm a. Như thế nào còn không xuất quan tu luyện công pháp gì muốn như vậy liền thời gian lục ra phía sau núi Thiên La Vân cây quế, Lục Nam hai tay chống cằm, mục quang thẳng tắp rơi vào trước mặt trong chén trà, phòng chế Phật lý mặt có cái gì kỳ chân dị bảo đồng dạng, con mắt chơ cờ liền tu cờ cũng không chấp lên một cái. Đối diện, một thân bạch y cơ thanh nhược trên mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ nụ cười, cầm lấy trước người cửu vận linh quang hũ cho Lục Nam rót đầy chén trà, ôn nhu nói, sư phó bế quan là vì tu luyện, có thể bế quan lâu như vậy. Hiển nhiên là tu luyện tiến triển thật lớn, bằng không sư phó đã sớm xuất quan mới đúng, ngươi thì không muốn đi theo lo lắng, không thấy lao tổ tông cùng gia chủ đối với cái này đều không có cái gì lo lắng sao? Ta xem ngươi à, chính là muốn cho sư phó xuất gia nhìn xem chúng ta Lục gia Lục Nam đại tiểu thư rốt cục trở thành lục phẩm luyện đan sư, muốn ở trước mặt sư phụ khoe khoang một chút. Lục Nam trợn mắt nhìn Cơ Thanh Nhược liếc một cái, ngạo kiều đầu dương lên, một bộ khinh thường giải thích bộ dáng.